Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 21, không nhịn được cùng vạch trần thân phận. Ra điều kiện cái này rất bình thường, có câu nói không có vô duyên vô cớ yêu, tất nhiên là bởi vì chính mình có nhu cầu gì, thật giống như ở hộp đêm xem đôi mắt sau đó liền đi mướn phòng. Đó là bởi vì người ta có phương diện này cần mới có thể cùng ngươi vỗ là đủ. Lại hoặc là vì là người có tiền gì không thiếu nữ nhân. Có thể đừng nói cái gì nhất kiến trung tình. 89/10 là bởi vì muốn thu được chỗ tốt gì hoặc là vì là huyền diệu. Cùng danh nhân, anh hùng, hoặc là tô phục loại này quốc vương thân phận người ngủ một giấc. Này sẽ để rất nhiều phổ thông lòng hư vinh khá mạnh nữ sinh điên cuồng. Thần môn bây giờ không thiếu người miệng đã sẽ rất ít tiếp thu di dân. Trừ phi là nắm giữ đặc thù có thể. Vì lẽ đó nếu như đi bình thường con đường nói Anna căn bản không có cơ hội gia nhập thần môn. Anna muốn dựa vào điều kiện như thế này đến gia nhập thần môn tô phục cũng không chống cự. Huống chi tô phục bản thân cũng cảm thấy Anna có thể vẫn là có thể phát huy tác dụng, có thể. Quay đầu lại ta khiến người ta sắp xếp. Mặt khác ngươi trước tiên đừng có gấp đi. Ta để ngươi trước khi đi ngươi lại đi. Được, Anna dứt khoát nói. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không làm chút gì? Cần nói sẽ nói cho. Ngươi biết, tô phục nói một tiếng mở cửa đi ra ngoài. Anna là một nữ nhân thông minh, đoán được tô phục khả năng không thể quyết định Medusa, cũng đoán được để cho mình lưu lại mục đích có thể là vì kích thích Medusa. Đi tắm đi tới dưới lầu, Medusa đang xem truyền hình, trên TV cũng không có cái gì mới mẻ tin tức. Tô phục ngồi ở Medusa bên người tiện tay ôm bả vai nàng. Medusa không thể trốn phảng phất xem tivi xem rất mê ly một dạng. Đây coi như là không hề có một tiếng động chống lại sao? Tô phục cười, làm sao? Tức giận, tô phục cười hỏi, không có, Medusa nói, ta tuân thủ cùng ngươi lời hứa, nhưng ta cũng là cái nam nhân bình thường không phải sao? Cứng rắn ngữ khí còn chưa nói không thể, tức giận. Cái này có thể theo sáng sớm nghênh hợp chính mình lời chàng ý thiếp dáng vẻ không giống nhau. Bất quá tô phục cũng không tức giận, bởi vì Medusa tức giận liền mang ý nghĩa chính mình thành công a. Điều này nói rõ mình đã đi vào trong lòng nàng. Medusa không lên tiếng, bất quá nên còn không có có thoải mái, chỉ bất quá bởi vì thân phận nguyên nhân không có lập trường nói cái gì thôi. Đối với cái này tô phục cũng không có nuông chiều Medusa. Tuy nhiên nếu như tô phục đi dỗ dành nói không chắc có thể nhân cơ hội cầm xuống. Nhưng tô phục là muốn cầm xuống Medusa. Bất kể là tinh thần hay là thân thể tuy nhiên đến làm cho nàng bày ngay ngắn thân phận mình. Bây giờ chỉ là một cái không liên quan người đã nổi giận. Sau đó còn phải, nàng mặc dù là nữ vương. Nhưng tô phục cũng không có dự định làm cho nàng làm thần môn nữ vương. Vì lẽ đó nhìn thấy Medusa không có chuyển biến tốt dáng vẻ. Tô phục đơn giản lên lầu. Không thể không nói Anna tuy nhiên không có thực tế kinh nghiệm. Nhưng người thả được mở lý luận kinh nghiệm tựa hồ cũng rất phong phú để tô phục vẫn phi thường. Thỏa mãn, cứ như vậy tô phục theo Anna ở nhất lên. Đồng thời thông qua vòng tay chú ý khắp nơi tình huống mãi cho đến trạng vạng tối. Medusa tuy nhiên tức giận nhưng vẫn là làm cơm tối. Chỉ là bữa cơm này Medusa ăn cũng không hài lòng. Bởi vì Anna quá trắng trợn. Bất kể là trang điểm hay là lời nói cử chỉ căn bản không có cái gì lo lắng. Nhìn nàng kia lấy lòng tô phục dáng vẻ Medusa đều có chút không hợp mắt. Nàng không phát hiện quá một ngày thời gian mà thôi. Chính mình tựa hồ theo Anna vị trí liền đổi cho nhau. Đến tối, Medusa vốn tưởng rằng tô phục có thể sẽ tìm đến mình. Kết quả nàng nghe thấy chỉ là Anna cái kia trắng trợn thanh âm. Nghĩ đến tối ngày hôm qua chính mình còn theo tô phục ở nhất lên ngủ như vậy chân thật. ngày hôm nay liền biến thành một mình trong phòng nghe Anna khoa trương, nàng cũng rất cảm giác khó chịu. Nhưng cái này cũng chưa hết. Mấy ngày sau đó, bên trong Medusa phát hiện Tô Phục tựa hồ đã bị Anna hấp dẫn. Chính mình y như thật biến thành người hầu gái một dạng. Rửa mặt, làm cơm, loại này chênh lệch để Medusa thật sự có chút được không? Nhìn mặt đỏ lừ lừ kéo Tô Phục cánh tay từ bên ngoài trở về Anna, Medusa rốt cục không nhịn được. Ta muốn nói với ngươi đàm luận. Medusa đi tới Tô Phục trước mặt nói. Tô Phục đón đến vỗ vỗ Anna. Anna thức thời lên lầu. Đi tới thời điểm còn hướng Tô Phục nháy mắt. Ngươi nghĩ nói chuyện gì? Tô Phục thuận miệng hỏi. Medusa hít sâu một cái nói. Trước ngươi nói với ta những cái là gạt ta sao? Tại sao hỏi như vậy? Bởi vì Anna, ngươi nói ngươi có yêu cầu. Ta minh bạch, nhưng hiện tại cũng không giống như là có cần dáng vẻ. Medusa chất vấn. Tô Phục cười. Ngươi sẽ cùng chồng ngươi ly hôn sao? Vấn đề này lập tức để Medusa sửng sốt. Nàng đột nhiên thức tỉnh phát hiện mình mấy ngày nay tựa hồ cũng nhanh quên thân phận mình. Sẽ không, Medusa nói, ta tôn trọng ngươi, ta cũng đối ngươi rất có hứng thú, nhưng ngươi thủy chung là phụ nữ có chồng. Ân, ta có thể cũng hy vọng có thể ở đây cùng ngươi lưu lại một mỹ lệ nhớ lại. Nhưng ngươi cũng không mong muốn. Vậy thì giống như bắt đầu nói như vậy, ta có thể thu nhận giúp đỡ ngươi. Ngươi chỉ cần quét tước tốt vệ sinh là một chút cơm là được rồi. Ta không phải không nguyện ý. Ta chỉ là, chấm ngoặc kép, Medusa vô ý thức mở miệng, nhưng lại nói một nửa liền dừng lại. Chỉ là cái gì? Chỉ là mất mặt mặt mũi. Ta giúp ngươi tìm ngươi trượng phu, giúp ngươi báo thù, nhưng trước lúc này ta hy vọng ngươi có thể quên những chuyện khác. Chỉ làm nữ nhân ta. Tô Phục nói, Medusa hít sâu một cái, ngươi có thể đáp ứng ta mau chóng tìm tới bọn họ sao? Bởi vì chuyện này rất phức tạp, không đơn thuần chỉ là hắn an toàn còn dính đến đất nước ta. Ngươi quốc gia, Tô Phục làm bộ hiếu kỳ hỏi. Medusa nói, vâng, ta không cầu ngươi có thể giúp ta báo thù, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm mấy người. Nói cho ta biết tên theo đặc điểm, Tô Phục nói. Medusa đem Black Bow loại người tên đặc điểm nói chuyện. Tô Phục liền làm bộ kinh ngạc nhìn về phía Medusa. Ngươi có phải hay không còn có cái gì gạt ta? Medusa sững sờ. Có ý gì? Mấy người này là Inhuman chứ? Ngươi cũng là Inhuman. Ngươi tên thật gọi Medusa, đúng không? Tô Phục đột nhiên vạch trần thân phận để Medusa có chút sốt sắng. Ngươi? Làm sao ngươi biết? Bởi vì ta mới vừa giao một người bạn gái gọi Thủy Tinh, dị nhân tộc công chúa. Ta ở Thailand đưa nàng cứu ra, đồng thời đáp ứng nàng tìm tới những người này. Vậy, bao quát tỷ tỷ nàng. Medusa trực tiếp sửng sốt. Bạn gái, Crystal, chính mình, thành cái gì? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.